Chương 2289, Kỳ môn động giáp, 2. Loại lâm thời bố trí này, thật ra không tính là trận pháp đích thực, chỉ là dựa vào pháp lực mọi người cùng linh lực pháp khí, tổ chức lại với nhau, hình thành một kết giới cường đại, hai người đó vừa ra khỏi trận, lập tức bị kết giới chặn lại, toàn thân người áo trắng rung lên, từng tầng mảnh vỡ linh quang từ đỉnh đầu bản thân hướng chung quanh lan tràn, nhìn qua lại như là từng chiếc lông vũ, lập tức bám vào ở trên kết giới vô hình, người áo trắng nhẹ nhàng cười, nói, nhân gian pháp sư, các ngươi đã là mạnh nhất rồi nhỉ. Vân Xuân Sinh chủ trận, cảm giác được luồng áp lực chưa từng có kia trên kết giới, trong lòng kinh hãi đến cực điểm, bọn họ hơn 10 lão già này, mỗi người đều là tông sư một phái, tu vi ở nhân gian đăng phong tạo cực, cùng nhau phát lực, bố trí ra một đạo kết giới này, khí tràng mạnh mẽ, căn bản không cần giải thích nhiều, lại cũng chỉ vừa đủ chống đỡ với thực lực người này, thượng cổ dị thú, thật sự mạnh đến mức có thể không để pháp thuật nhân gian vào mắt sao, không biết tôn tính tục danh thượng tiên. Vân Xuân Sinh hỏi, người áo trắng nói, ta là Tất Phương, vị này phía sau ta, tên là Bạch Trạch. Chúng ta rời nhân gian đã lâu, các ngươi hẳn là chưa từng nghe tên của chúng ta. Tất Phương, Bạch Trạch, trong lòng đám người Vân Xuân Sinh kinh hãi, quả thực không thể tưởng tượng, tên của hai dị thú này, đừng nói là pháp sư, cho dù là người thường, cũng có một bộ phận tương đối số người từng nghe nói. Thượng cổ dị thú, quá nữa là Cửu Lê nhất tộc, ở trong Hồng Hoang chi chiến, cũng gọi là Thượng cổ chi chiến, Cửu Lê đại chiến với thần Nông Thị, cuối cùng Si Vưu chết, thần Nông Thị cũng đại thương nguyên khí, sau đó Hiên Viên Thượng Đế thu phục dị thú còn sót lại. Trong đó có mấy con quy thuận Hiên Viên Sơn, có một con, bị Phong Đô Đại Đế bắt hàng phục, trấn thủ địa phủ, tự như đế thính, toan nghê, có một số đi xa tị nạn, tự thành thế lực, đó là đời sau của Tương Thần, Hậu Khanh, Thắng Câu, Nữ Bạc. Như Hỗn Độn Thiên Ma của Hỗn Độn Giới, Dương Cung Tử là truyền thừa, không phải là hỗn độn đời đầu tiên, có một số tiến vào đạo môn xiển giáo, tự như Tỳ Hưu, Kỳ Lân, có một số tiến vào đạo môn tiệt giáo, tu thành chính quả, như Lê Sơn Lão Mẫu, vốn là Đằng Xà, có một số phân tán ở Tu Di Sơn, Vô Sắc Thiên, trong Minh Hà. Tự như Tu La Vương, Minh Hà Lão Tổ. Còn có số rất ít ngũ đông ở nhân gian, cũng từng xuất hiện ở trong đệ nhị chiến phong thần chi chiến tam đại chiến của giới pháp thuật, tự như Hồ Vương Đát Kỷ, có bị Tây Thiên A-di-đà Phật bắt hàng phục, tự như Ứng Long, Thiên Cẩu, còn có một số là thật sự ngũ đông ở nhân gian, như Hóa Xà Diệp Thiếu Dương trước đây từng đối phó, đợi một chút, những thứ này, đều là bộ phận thần thoại trong giới pháp thuật, không tính là lịch sử thật sự, trong đó hẳn là có thật có giả, ví dụ Hiên Viên Thượng Đế rốt cuộc có tồn tại hay không, ở giới pháp thuật vẫn có tranh luận, nhưng giới pháp thuật có một cái nhận thức chung, phàm là thượng cổ dị thú, đều có hồng hoang thần lực, chính là một loại lực lượng truyền thừa của thời kỳ hồng hoang. Thực lực những dị thú này, tự nhiên cũng là cao thấp khác nhau, nhưng bình quân mà nói, so với yêu quái thành tinh đời sau đều lợi hại hơn nhiều, tiểu cửu đạt được là hồ vương truyền thừa, cũng là một loại hồng hoang thần lực. Tất Phương cùng Bạch Trạch này, chính là hai trong số các dị thú thời điểm hồng hoang chi chiến, bị Hiên Viên Thượng Đế thu phục, sau đó truyền thụ đạo pháp, thực lực. Quả thực không thể dùng tiêu chuẩn nhân gian để cân nhắc. Khó trách cho dù là Tinh Nguyệt Nô mời bọn họ đến trợ trận, cũng cần cung kính, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới, trong truyền thuyết, bản tôn Tất Phương, chính là chim bất tử chín đầu, trách không được thần sắc cùng bộ dáng nhìn qua đều như một con chim, về phần Bạch Trạch, trong truyền thuyết là một con hung thú tứ bất tượng, cũng có nói là ma thần, dù sao nghe cũng rất trâu bò là được, khi mọi người ở đây chấn động, Tất Phương đột nhiên há mồm, phát ra một tiếng gầm, toàn bộ Long Vũ rơi ở trên kết giới đều chấn động lên, trong khoảnh khắc mở ra một chỗ hổng, Bạch Trạch liền xông ra, lao thẳng tới Diệp Thiếu Dương. Sơn Dương đi mau. Tứ Bảo tế ra Kim Thân La Hán, che ở trước người Diệp Thiếu Dương, Kim Thân La Hán. Bạch Trạch trầm ngâm, đối với ta lại là khắc chế, chẳng qua ngươi còn chưa tu luyện ra hồn. Vương tay, vỗ một chưởng ở trên thiên linh của Phật Đà cái kia, nhất thời hóa thành bột phấn, Tứ Bảo, phốc, một tiếng phun ra một ngụm máu, bay về phía sau, đầu hói. Diệp Thiếu Dương vội vàng đi qua, đem Tứ Bảo đỡ dậy, Tứ Bảo quệt miệng một cái, đẩy Diệp Thiếu Dương ra bên ngoài, nói, tôi không chết được không chết được, lão tặc này quá trâu, không chơi nổi. Cậu mau chạy. Diệp Thiếu Dương vừa muốn mở miệng, đột nhiên sau đầu nổi gió, giống như có một đạo linh quang bay tới, vừa muốn xuất phát, Ngô Gia Vĩ và Phượng Hề, Thôi Dĩnh cùng lên trước chặn lại, nhưng chỉ chống đỡ một lát, đã bị cùng nhau đánh văng ra, sau đó một xiềng xích vô hình, đem toàn bộ những người này vây ở trên đất, bò cũng bò không dậy nổi, bóng người Bạch Trạch khẽ động, đã đến trước mặt Diệp Thiếu Dương, bên kia, mấy đại tông sư đã bị một mình Tất Phương bám trụ, không một ai có thể rút thân ra được, mấy huynh đệ liên minh tróc quỷ cũng đều bị thương ngã xuống đất, bị kết giới phong tỏa. Nhìn mọi thứ bên người, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc không biết nói gì, không khỏi lắc lắc đầu, Bạch Trạch nói, cớ gì lắc đầu. Diệp Thiếu Dương nhún vai nói, không thể đánh, cho nên lắc đầu. Trong lòng hắn lại một lần nữa sinh ra loại cảm giác vô lực kia, tự như trong trận chiến Tinh Tú Hải, đối mặt Lý Hạo Nhiên, đối mặt các xiển giáo kim tiên kia, thực lực chênh lệch, thật sự quá lớn, cho dù mình vô địch ở nhân gian, nhưng đối mặt các cường giả không biết từ nơi nào toát ra vẫn cảm thấy vô lực, Bạch Trạch mỉm cười, nói, người là người, thần là thần, giữa người cùng thần. Cách nhau giống như lạch trời vạn trượng, không phải đối thủ, cũng là tất nhiên. Cớ gì thương cảm? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn, nói, con người thật sự đánh không lại thần sao? Người có nhục thân trói buộc, không thể phi thiên độn địa, làm sao đối địch cùng thần minh? Nhân gian pháp thuật, lại chỉ có con người mới có thể tu luyện. Con người không hư vô như quỷ, không nhanh nhẹn như yêu, không có nhục thân cứng rắn của thi tộc, cũng không giỏi biến hóa như tà linh, nhưng nhân gian pháp sư, vì sao có thể hàng phục quỷ yêu tà linh? Nhân gian pháp thuật, vốn chỉ là sóng mái trên sừng ốc sên, so sánh với thủ đoạn của thần minh, lại đã tính là gì? Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, ta không tin. Tin hay không, cũng không do ngươi. Bạch Trạch giang đôi tay, lập tức có hắc quang trào ra, nháy mắt đem Diệp Thiếu Dương cuốn vào trong đó. Diệp Thiếu Dương cảm giác mình giống như ngay sau đó xuyên việt, đi tới trong một mảng hư không, cái gì cũng không còn nữa, chỉ có vô tận hư không, hướng quanh thân mình đè ép lại. Toàn thân Diệp Thiếu Dương run rẩy, nhưng tứ chi đều không thể di động, mở to mắt nhìn lại, trong hư không, lóe ra ngôi sao không đến xuể, so với trong thế giới thực tế nhiều hơn nhiều, vô số ngôi sao hợp thành một đường thật dài, Diệp Thiếu Dương biết đó là Ngân Hà, luôn lực lượng đó có mặt khắp nơi, kéo thần thức Diệp Thiếu Dương hướng Ngân Hà bay đi, theo khoảng cách càng lúc càng gần, ở trong các ngôi sao rậm rạp, xuất hiện khuôn mặt như có như không, là bộ dáng Bạch Trạch.